Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 593, chương 593, lăn đi làm bài tập. Vô số vệ tinh lít nhà lít nhít che kín đại lục trên không. Vây quanh viên này siêu cấp đại lục không ngừng vận chuyển. Đủ loại phi hành khí ở đại lục trên không tung hoành. Kéo ra đường biển đều có thể hình thành một chương lít nhít mạc nhện. Vấn quân một mắt nhìn xuống tiếp. Đại lục trên thành thị bên trong cao lầu mọc lên như rừng. Ngựa xe như nước, làm tia sáng tối đi xuống thời điểm. Những thành thị kia sáng ngời như là từng khỏa khảm nạm ở đại địa trên Minh Châu đồng dạng. Dạng này một cái thế giới phồn hoa, làm sao có thể tràn ngập tử khí. Cũng bởi vì phương Bắc Đại Thiên Thần Thọ Nguyên đi rồi đầu cuối. Ngày tiếp theo cái thế giới này cũng phải chết sao? Vấn quân tầm mắt rơi xuống trong đó nhất phồn hoa một tòa thành thị trên. Đủ loại tin tức trong nháy mắt tràn vào trong đầu của nàng ở giữa. Đổi lại một cái cảnh giới hơi kém chút người tu hành. Đầu óc đều có thể bị no bạo. Liên quan tới tòa thành thị này đủ loại tin tức. Cũng trong nháy mắt bị vấn quân nắm giữ. Này đồng dạng là một cái khoa học kỹ thuật văn minh thế giới. Nhưng văn minh trình độ lại đối lập độ chênh lệch. Xa xa không có đạt tới nhân loại chế định cấp 2 văn minh tiêu chuẩn. Cũng liền là nói, thế giới này người, không có cách nào từ hành tinh phía trên rút ra nguồn năng lượng. Mà hết thảy này, cũng chính bởi vì trước đó phương Bắc Đại Thiên Thần áp chế. Hạn chế rồi cái thế giới này nhân loại đại não, không có đi thắp sáng những kia khoa học kỹ thuật cây. Về phần tu hành văn minh, càng là hoàn toàn không có mở ra. Vấn quân không biết có phải hay không là tất cả cương thổ đại vực cũng là như thế. Vẫn là nói liền nơi này là dạng này, dù sao dưới cái nhìn của nàng, cái thế giới này vạn vật sinh linh đều có chút đáng thương. Tựa như là một đám bị giam ở trong vườn thú động vật, mặt ngoài nhìn qua phồn hoa náo nhiệt, thực tế trên lại tràn ngập rồi bi ai. Đây là một mảnh không có linh hồn đại địa. Sau đó, vấn quân kia vô cùng cường đại thần niệm đột nhiên quét đến một cái đặc biệt có ý tứ người. Sau một khắc, nàng trực tiếp xuất hiện ở đó mặt người trước. Ngươi tới rồi. Một cái nhìn qua chỉ có 5-6 tuổi tiểu nam hài. Dài đặc biệt xinh đẹp. Một đôi mắt to đen kịt sáng ngời. Nhìn chằm chằm vấn quân nhìn. Tựa hồ không có chút nào sợ hãi. Cũng không kinh ngạc dạng này một cái đại mỹ nữ trông giống xuất hiện. Ngươi, vấn quân nhìn trước mắt cái này tiểu nam hài. Đột nhiên có chút không biết nói cái gì cho phải cảm giác. Ngồi đi tỉ tỉ. Ta tới cho ngươi giải hoặc. Tiểu nam hài cười hì hì nói rằng. Đây là một cái nhìn qua rất gia đình bình thường. Ba phòng ngủ một phòng khách phòng ở. Dọn dẹp rất sạch sẽ. Nhưng từ đủ loại bày biện nhìn lại. Cũng không phải là loại kia đặc biệt giàu có gia đình. Phòng khách tủ tivi phía trên. Để đó một đài tivi LCD. Bên cạnh còn bày đặt lấy một chương ảnh gia đình. Một đôi tuổi trẻ vợ chồng, trong ngực ôm lấy một cái con mắt rất sáng hài nhi. Tiểu nam hài chạy đến tủ tivi bên cạnh góc tường máy đun nước chỗ. Cho vấn quân tiếp rồi chén nước, thả tới vấn quân trước mặt, cười nói, điều kiện có hạn, chấp nhận điểm A, dù sao ngươi cũng không để ý những thứ này. Vấn quân có chút không lời nhìn lấy tiểu nam hài. Sau đó ngồi ở có chút năm tháng vải nghệ ghế sofa trên. Tiểu nam hài chuyển rồi một cái băng ghế nhỏ. Ngồi ở bàn trà bên kia. Cùng vấn quân ngồi đối mặt nhau. Nhìn lấy vấn quân nói. Có phải rất ngạc nhiên hay không? Là thật kinh ngạc. Vấn quân gật gật đầu. Nghĩ không ra đứng hàng vạn thần điện chúng thần chi đỉnh phương Bắc Đại Thiên Thần. Vậy mà lại thông qua giả chết phương thức. Ra như bây giờ một cái thế giới tử khí trầm trầm bên trong. Đây là vì điểm cái gì đâu? Tiểu nam hài tựa hồ suy tư một chút. Sau đó cười nói. Nghĩ kỹ tốt thể nghiệm một chút. Vấn Quân hơi chút nhíu mày, nhìn lấy hắn, một mặt không hiểu, ta sinh ra ở này vũ trụ mênh mông bên trong lúc ấy. Mảnh này thiên địa, còn rất trẻ, tiểu nam hài ánh mắt lộ ra hồi ức chi sắc, nhẹ giọng nói rằng, chúng ta nhóm này sinh linh, được xưng là tiên thiên sinh linh, cũng liền là nói, chúng ta trước tại trời mà sống. Nhưng thật ra là hậu thế sinh linh đối với chúng ta một loại tôn xưng. Hắn cười khẽ, trên đời này nào có sinh linh có thể so sánh thiên còn lớn hơn. Bất quá chúng ta hoàn toàn chính xác cùng về sau xuất hiện sinh linh không giống nhau lắm. Tiểu, nam hài vẻ mặt thành thật, nhìn lấy Vấn Quân nói, chẳng hạn như chúng ta trời sinh liền có được đủ loại thần thông. Có chút có thể khống chế gió. Có chút có thể giá ngự thủy, có chút thì có thể khống chế lôi điện, còn có chút có thể câu động sông núi đại địa thậm chí vũ trụ vạn vật. Về sau có một ngày, cơ duyên xảo hợp phía dưới, ta được đến rồi một giọt tạo hóa dịch, giọt kia tạo hóa dịch thành toàn ta, cũng hủy rồi ta, nguyên bản, hết thảy đều không nên là như thế này. Tiểu nam hài ánh mắt lộ ra một vòng nhàn nhạt phiền muộn. Vấn Quân yên tĩnh nhìn lấy hắn, không có chen vào nói. Mặc dù trước mắt tiểu nam hài nói chuyện còn có điểm âm thanh như trẻ đang bú sữa khí. Đồng thời nói ra được đồ vật cũng giống là tiểu hài tử giảng ngây thơ cổ tích cố sự. Nhưng nàng lại nghe được hết sức chăm chú. Tiên thiên sinh linh cũng không phải không chết. Kỳ thực này vũ trụ vạn vật, tự có nó quy tắc vận hành, vũ trụ đều sẽ chết, không nói đến sinh hoạt tại trong vũ trụ sinh linh rồi. Nhưng người cũng trông thấy rồi, thế giới này nhiều đẹp. Tiểu nam hài nhìn lấy Vấn Quân, chỉ cần là cái có trí tuệ sinh linh, lại có ai sẽ nguyện ý chết đi. Từ đó về sau, cái gì đều nhìn không thấy rồi, cái gì đều cảm giác không tới. Chỉ còn lại có vô tận hư vô, kia một điểm linh hồn bổn nguyên, tựa như là một khỏa hạt giống, không biết muốn qua bao nhiêu năm tháng, mới có thể một lần nữa mọc rễ nảy mầm, nhưng lại mọc ra đến đồ vật, đó còn là ta sao? Người nói thế giới này không có hai đóa giống nhau hoa, nhưng chúng ta đều đang cố gắng tìm kiếm lấy, có thể mở ra hai đóa giống nhau hoa thổ nhưỡng, thế là... Thì có rồi, luân hồi, tiểu nam hài mỉm cười nói, ngươi dám tin sao, luân hồi là cố ý, xác thực không dám tin, Vấn Quân cười khổ lung lay đầu, kỳ thực không có cái gì, luân hồi nhìn như rất phức tạp, nhưng kỳ thực cũng bất quá là một cái hệ thống mà thôi. Tiểu nam hài có chút lơ đễnh nói, tựa như khoa học kỹ thuật văn minh thế giới máy tính đồng dạng. Chỉ cần nó tính toán năng lực đủ cường đại, như vậy nó thậm chí có thể tính toán ra toàn bộ vũ trụ quy tắc vận hành. Luân hồi cũng là như thế. Chỉ cần server đủ cường đại, như vậy nó đủ để chèo chống cái thế giới này bình thường vận hành. Nói thí dụ như, thông qua tính toán, được ra một cái sinh linh thị phi công tội, nghiệp chướng nặng nề, xuống địa ngục đi thôi. Đem tội bị đủ rồi, lại đi xúc sinh đạo từ từ tích lũy công đức. Ta nói đơn giản, ngươi có thể hiểu được a? Vấn Quân gật gật đầu, ta có thể hiểu được. Cái này dự tính ban đầu tự nhiên là tốt. Tiểu nam hài liếm liếm bờ môi, giơ tay lên bên chén nước ưng ực uống rồi hai nước miếng. Sau đó nói tiếp đi nói, nhưng bất luận một loại nào cơ chế. Vận hành lâu rồi, liền khó tránh khỏi sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề. Chẳng hạn như cố ý tiến hành thao túng. Hắn, cười khổ nói, thế gian sinh linh, trừ rồi giống ta loại này. Sớm nhất tiên thiên sinh linh bên ngoài. Ai dám nói chính mình là lục bình không dễ. Cho dù là thái cổ thời đại những kia chân chính đại năng. Cũng đều sẽ có tam thân sáu cho nên. Cho dù là ta loại này. Hướng lên ngược dòng không đến căn nguyên, nhưng hướng xuống, nhưng cũng là kéo một cái một mảng lớn. Hắn nhìn lấy Vấn Quân, ta những người đeo đuổi kia cùng bộ hạ, không có công khai phản ngươi đi. Vấn quân lung lay đầu, bọn hắn rất phối hợp, liền biết là dạng này. Kỳ thực vạn thần điện bên trong thần linh, cũng không phải là từng cái đều đáng chết. Tiểu Nam Hài nhìn lấy vấn quân, vấn quân lại duy trì trầm mặc. Vấn đề này, nàng không muốn trả lời, bởi vì dưới cái nhìn của nàng, vạn thần điện từ thái cổ đến thượng cổ lại đến hôm nay, một mực đều nằm ngoài ở thế gian vạn linh trên thân hút máu. Chỗ như vậy, có một cái sinh linh là vô tội sao? Cũng chính là bởi vì loại tâm tính này, nàng hố lên Thanh Tôn cùng Hắc Tôn không có bất kỳ cái gì áp lực tâm lý. Bởi vì bọn hắn đều đáng chết, đã làm việc xấu, tội lỗi chồng chất, người khác không tin, về sau chậm rãi người liền hiểu. Tiểu Nam Hài cũng không có cùng vấn quân làm nhiều giải thích. Kia trương đặc biệt non nớt trên mặt, lộ ra một vòng cùng tuổi tác hoàn toàn không tương xứng nụ cười. Nói rằng, bởi vì mục nát, cho nên sớm tại thái cổ trong năm, thế giới này liền xảy ra vấn đề rồi. Vấn đề lớn nhất, còn tại lục đạo luân hồi trên. Đương nhiên, vấn đề khác cũng không ít. Chúng ta không phải là không có thử qua đi cải biến đây hết thảy. Đáng tiếc thói quen khó sửa. Hắn thở dài, một mặt tiếc nuối. Về sau rốt cục có một ngày, chúng ta vô số thái cổ tiên thiên chi linh. Chán ghét loại ngày này. Chán ghét loạn thất bát tao lục đạo luân hồi. Càng chán ghét hơn rồi. Một ít tồn tại cao cao tại thượng. Thế là, Tiểu Nam Hài nói xong, ánh mắt bên trong lộ ra tâm tình rất phức tạp. Thế là vạn thần điện xuất hiện rồi. Nó dự tính ban đầu cũng là vì rồi cải biến thế giới này. Chỉ ít chúng ta đám người này cho tới bây giờ không nghĩ tới muốn thông qua vạn thần điện cho mình giành cái gì lợi ích cùng chỗ. Tốt, Tiểu Nam Hài một mặt thành khẩn, phi thường chăm chú nhìn vấn quân. Chúng ta gãy mất lục đạo luân hồi con đường, đánh nát cùng lục đạo luân hồi có liên quan tất cả mọi thứ. Chúng ta đẩy ngã thiên đình, đem chư thiên đại thần toàn bộ quét ngang một lần. Ở đó lúc, chúng ta rất đắc ý, cũng rất vui vẻ. Chúng ta cho rằng, thắng lợi là thuộc về chúng ta đám này chính nghĩa người. Nói đến đây, Tiểu Nam Hài ngữ khí trở nên mất mát. Hắn cười khổ nói, về sau chúng ta mới biết rõ. Kia chư thiên thần Phật, các lộ đỉnh cấp tồn tại, thực tế trên một mực đều ở thiên ngoại thiên đau khổ chống đỡ lấy. Nếu như không có bọn hắn thủ hộ cái thế giới này, toàn bộ đại thế giới, tính cả vô số vị diện cùng một chỗ, đã sớm vỡ nát rồi. Buồn cười chúng ta kia thời điểm còn cho là mình thu được rồi thắng lợi, cho là mình có thể một lần nữa thành lập được mới quy tắc, để thế giới này trở nên tốt đẹp hơn. Chúng ta cũng xác thực xây dựng rồi mới quy tắc, đem vạn thần điện vô số thần linh tư duy kết nối cùng một chỗ, hình thành một cái tính toán năng lực siêu cấp khủng bố to lớn server. Sau đó, dùng cái này đến tính toán thế gian mỗi một cái sinh linh điểm thiện ác. Cũng bởi vậy tới cho bọn hắn chế định thưởng phạt. Vấn quân nhìn lấy Tiểu Nam Hài. Thế nhưng là không có rồi luân hồi, loại này thưởng phạt chế độ còn có ý nghĩa gì sao? Đương nhiên là có, luân hồi không có rồi, nhưng vạn vật sinh linh sinh mệnh cuối cùng vẫn là có đầu cuối. Tiểu Nam Hài cười lấy nói rằng, khi bọn hắn sinh mệnh đi đến đầu cuối thời điểm, liền muốn cân nhắc đời sau cần lấy đối mặt cái gì rồi. Tiểu Nam Hài thở dài nói, bởi vì chúng ta đánh nát luân hồi con đường, hủy đi rồi luân hồi, để vạn vật sinh linh có thể tự do sống ở trên đời này, lại để cho tất cả mọi thứ tà ác đều bạo chiếu tại ánh nắng phía dưới, không thể nào ẩn trốn. Cho nên khi những sinh linh kia sau khi chết, bọn hắn chỗ đi liền đã rất rõ ràng, chẳng hạn như đi làm một cái ưng, kia ở này sinh linh sau khi chết bị phong ấn linh hồn liền sẽ tự động đi kiếm một cái có trứng ưng xào huyệt. Vấn quân nghĩ nghĩ, nói, thông qua đem vô số thần linh tư duy kết nối cùng một chỗ, hình thành siêu cấp máy tính, đến tính toán thế gian sinh linh điểm thiện ác. Dạng này mặc dù không có rồi luân hồi đường, nhưng thực tế hiệu quả lại là giống nhau, mà lại bởi vì tất cả mọi người tư duy đều kết nối cùng một chỗ, cũng cơ hồ ngăn cản sạch loại kia gian lận hiện tượng. Trên lý luận mà nói, này rất tốt, người cũng biết rõ, là trên lý luận, tiểu nam hài thở rồi một hơi. Thực tế thao tác, ban sơ không có vấn đề, nhưng dần dà, vấn đề cuối cùng vẫn là xuất hiện rồi, là một chút thần linh dần dần già yếu, bắt đầu trở nên rất hư nhược thời điểm, biến hóa liền đã xuất hiện rồi. Bởi vì mỗi một cái thần linh, kỳ thực cũng là thế gian này một phần tử. Như vậy khi bọn hắn chết đi thời điểm, có phải hay không cũng muốn cùng thế gian vạn vật sinh linh đồng dạng, bị ngày xưa cùng điện những kia thần linh thẩm phán. Cho dù loại này thẩm phán vô cùng công chính, cho dù hắn chính mình công đức cũng không có bất cứ vấn đề gì, nhưng thế gian này lại có ai thật nguyện ý chết chứ? Tiểu Nam Hài lại một lần nữa nhắc lên cái này chủ đề. Hắn nhìn lấy vấn quân, nếu có một loại phương pháp, có thể cùng thiên đồng thọ, trường tồn cùng thế gian, ngươi sẽ động lòng hay không? Vấn quân trầm mặc rồi một chút, gật gật đầu, ta sẽ, đúng vậy, tất cả mọi người sẽ. Tiểu Nam Hài nói rằng, hắn nhìn lấy vấn quân, càng đáng sợ là, sau khi trùng sinh, cho dù là vạn linh chi trưởng nhân loại, chỉ nhớ cũng là muốn bị phong ấn. Ngẫm lại xem, một tôn cao cao tại thượng, thẩm phán thế gian vạn linh thần chỉ, thọ nguyên khô cạn khô kiệt về sau, đầu tiên muốn bị ngày xưa cùng điện đồng bạn thẩm phán. Coi như công đức viên mãn, đều có thể trở thành một cái hạnh phúc an khang lại người thiên phú cực cao loại. Nhưng lại có ai dám cam đoan chính mình còn có thể một lần nữa tu luyện trở về. Đứng hàng thần điện, vấn quân lung lay đầu. Loại chuyện này, tính ngẫu nhiên quá lớn rồi. Cần lấy vô số ngẫu nhiên nhân tố tổng hợp đến cùng một chỗ, mới có thể thành tựu cuối cùng một cái thần linh. Những này ngẫu nhiên nhân tố, kỳ thực liền là giữa thiên địa cơ duyên, là khí vận, cho nên tạo hóa dịch mới thần kỳ như vậy. Ngươi nhìn, ngươi cũng rõ ràng, đúng không? Tiểu Nam Hài không nhanh không chậm nói xong, kéo căng khuôn mặt nhỏ trên, mang theo vài phần nhàn nhạt phiền muộn. Hắn lần nữa thở dài một tiếng, vạn thần điện bên trong thần linh, mặc dù tư duy kết nối cùng một chỗ, nhưng thần linh cảnh giới quá cao thâm rồi. Nghĩ muốn phân ra một bộ phận thần niệm đến làm chút gì, thực sự quá đơn giản. Thế là liền sinh ra rồi khác nhau. Vấn quân nhìn lấy hắn hỏi nói. Đúng vậy, khác nhau, vô cùng nghiêm trọng khác nhau. Tiểu Nam Hài nói, một bộ phận thần linh, cho rằng vạn thần điện bên trong thần linh đã vì thế gian chúng sinh sáng tạo ra một cái tuyệt đối công chính sinh tồn hoàn cảnh. Loại này bỏ ra, tuyệt đối có thể so với đã từng chư thiên thần Phật đã từng phát qua siêu cấp hoành nguyện. Đã nhưng như thế, vì cái gì còn muốn đi chịu nỗi khổ luân hồi? Đã nhưng là chế định quy tắc, nên nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở ngũ hành ở giữa, nên mãi mãi đứng hàng vạn thần điện, cao cao tại thượng, quan sát nhân gian, mà ở đó lúc, kỳ thực lượng lớn thần linh cũng đã bắt đầu kinh doanh thuộc về chính mình. Cương thổ đại vực, Tiểu Nam Hài nhìn lấy vấn quân. Hiện tại, người biết rõ cương thổ đại vực là thế nào đến rồi a? Mục đích lại là cái gì đây? Chơi vui, hay là vì cho mình lưu đầu đường lui? Vấn quân nhìn lấy hắn hỏi nói. Đương nhiên là vì rồi cho mình lưu đầu đường lui. Tiểu Nam Hài liếc nhìn nàng một cái. Thần linh không chết, cương thổ đại vực bất diệt. Thần linh cho dù chết rồi, cương thổ đại vực bên trong chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, thần linh như cũ có thể ở chính mình địa bàn trên trùng sinh. Ngươi nên biết rõ, ở chính mình địa bàn trên trùng sinh, lưu lại vô số khôi phục trí nhớ đầu mối. Ha ha, kia trương non nớt trên mặt, lộ ra mấy phần châm chọc nụ cười. Tựa như ngươi bây giờ. Vấn quân đột nhiên hỏi nói. Tiểu nam hài trầm mặc rồi một chút. Thản nhiên gật gật đầu. Tựa như ta hiện tại. Ngươi nói tiếp. Vấn quân nhìn lấy hắn. Một lần kia, đồng ý thần linh nên cao cao tại thượng. Chiếm rồi tuyệt đại đa số. Thậm chí có thể nói là tính áp đảo thắng lợi. Trí tuệ hình linh tự tư một mặt. Ở đó lần vạn thần điện hội nghị bên trong thể hiện được phát huy vô cùng tinh tế. Tiểu nam hài, cười khổ, vậy còn ngươi? Vấn quân hỏi nói, ta đương nhiên cũng là tán đồng. Tiểu nam hài một mặt thẳng thắn, ta còn không có vĩ đại đến thiên ngoại thiên đám kia chư thiên thần Phật cấp độ. Đương nhiên là tán đồng. Vấn quân bắt đầu trầm mặc. Tiểu nam hài không để ý lắm. Nói tiếp đi nói, lại về sau, lại thông qua được thu hoạch nhân gian trí tuệ sinh linh linh hồn. Chế thành tổ linh tinh thể đề nghị, lần kia ngươi y nguyên là tán đồng. Vấn quân nhìn lấy hắn, tiểu nam hài ánh mắt tinh khiết nhìn lấy vấn quân. Lần nữa thản nhiên gật đầu. Đúng vậy, chúng ta cơ hồ tất cả thần linh đều vi phạm với ban sơ dự tính ban đầu. Đến lúc đó, toàn bộ vạn thần điện liền đã mục nát không chịu nổi. Đã sớm quên đi rồi ban sơ sơ tâm là cái gì. Có một ít phản đối, cũng đều bị chúng ta lấy đủ loại lý do cho xử lý rồi. Thậm chí mãi mãi biến mất ở năm tháng. Trường Hà bên trong, vấn quân hít thật rồi sâu một hơi. Nhìn lấy tiểu nam hài, kia vì cái gì, vẫn sẽ chọn ta. Người như thế lợi hại. Cổ thần bên trong người mạnh nhất là cao quý phương Bắc Đại Thiên Thần. Vì sao lại lựa chọn ta? Vì cái gì lại sẽ dẫn đạo ta tới nơi này? Dùng ngươi luân hồi thân, cùng ta nói lời nói này. Bởi vì vị trí này, vốn chính là ngươi nha. Tiểu nam hài cười rồi. Chỉ là trên mặt nụ cười, hơi có vẻ đắng chát. Ta sao? Vấn quân lập tức có chút mộng. Đúng vậy a. Phương Bắc Đại Thiên Thần, vốn chính là vị trí của ngươi, chỉ là ở lần thứ nhất hội nghị ở giữa, ngươi liền hướng rồi phiếu trống, thế là ta bị lật chết rồi. Vấn quân một mặt mộng nhìn lấy tiểu nam hài, không có, ngươi hướng rồi phiếu trống, kết quả rất thảm, sau đó ngươi một mạch phía dưới, liền biến mất rồi, ngươi trước khi đi, vỡ nát suốt đời đạo hạnh. Phát dưới qua một cái lời thề, tiểu nam hài thở dài, ngươi nói, hổ thẹn tại vạn thần điện chúng thần nhập bọn, cho nên, các ngươi đều quên đi ta đi, sau đó, luôn có một ngày, ta sẽ trở về, lật tung tòa này mục nát không chịu nổi hầm cầu. Ta, ngươi, vấn quân cùng tiểu nam hài lẫn nhau nhìn nhau, lẫn nhau ánh mắt đều rất quật cường. Cho nên vạn thần điện chúng thần đều không nhớ kỹ ngươi rồi. Ngươi không phải cái gì đều biết rõ. Chấm hỏi, tiểu nam hài cười cười. Ta không biết rõ, ta chủ nguyên thần không biết rõ. Sớm đã chết đi thứ nguyên thần cùng bản thể lại càng không biết nói. Nên biết rõ nói, đoán chừng ngươi trở về thứ nhất thời gian. Ta liền sẽ liều lĩnh giết rồi ngươi. Vấn quân nhìn lấy hắn. Hắn cũng nhìn lấy vấn quân, tinh khiết trong đôi mắt, y nguyên tràn đầy quật cường, cũng liền là nói, ta là thái cổ sinh linh. Vấn quân nhìn lấy hắn, ngang, tiểu nam hài gật gật đầu, vấn quân đầy đầu hắc tuyến, nàng ngược lại là hoài nghi tiểu bạch gia hỏa kia là thái cổ thời đại cái nào đó đại năng chuyển thế. Ngược lại là cho tới bây giờ không có hướng chính mình trên thân nghĩ tới. Dù sao, nàng là phất diện phong tiên tử nha, làm sao có thể cùng thái cổ nhân vật kéo lên quan hệ. Ngươi lần này từ bên ngoài trở về, không có mang về tạo hóa dịch, ta lúc đó chẳng biết tại sao, tựa như là nhân loại hồi quang phản chiếu, lập tức đã nhìn thấy rất nhiều đồ vật. Tiểu Nam Hài trên mặt lộ ra một tia đắng chát. Cho nên ngươi mới nói ra kia lời nói. Vấn Quân nhìn lấy hắn. Đúng, chúng ta giữ vững được vô số cái kỷ nguyên. Cuối cùng rồi sẽ chôn vùi. Ta đã trông thấy tương lai thần điện ở sụp đổ. Thần linh ở vẫn lạc. Tất cả mọi thứ cuối cùng rồi sẽ không còn. Nhưng ta không cam tâm a. Tiểu Nam Hải âm thanh rõ ràng rất non nớt, nhưng ở nói lời nói này thời điểm, lại phảng phất tràn ngập một cổ vô tận mục nát khí tức. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt lật úp, vô tận thần năng, từng tia từng sợi đại đạo trong chốc lát đem Vấn Quân hóa thành thực chất nguyên thần gắt gao khóa. Lại, kèm theo, còn có Tiểu Nam Hải kia tiếng cuồng tiếu. Nói cho ngươi hết thảy lại có thể thế nào? Có biết rõ không ngươi năm đó phát qua thề ở ta xem ra liền là một chuyện cười. Chỉ là không nghĩ tới ngươi thế mà thật trở về rồi. Ngươi biết rõ thấy rõ hết thảy một khắc này ta có nhiều tuyệt vọng sao? Ta và ngươi nói qua, thế gian này trí tuệ sinh linh, ai nguyện ý chết đi? Ai nguyện ý cùng những kia phàm phu tục tử đồng dạng? Bị người thẩm phán, mơ tưởng luân hồi, ai nguyện ý bị thu gặt linh hồn, trở thành người khác trong miệng đồ ăn? Vấn Quân lạnh cả người, cảm thụ được cái thế giới này đối với mình nguyên thần loại kia kịch liệt bài xích. Nàng rõ ràng, chính mình cuối cùng vẫn là bị đối phương cho xáo lộ. Nơi này căn bản không phải cái gì cương thổ đại vực. Nơi này rõ ràng liền là vị này phương Bắc Đại Thiên Thần sớm đã thiết tốt bẫy dập. Là hắn tìm đường sống trong chỗ chết mấu chốt chi địa. Lúc đầu ta đích xác là muốn chết rồi. Nhưng có ngươi như thế cổ xưa mà lại mới mẻ còn vô cùng cường đại linh hồn thôn phệ. Ta khẳng định có thể trực tiếp sống ra sáng chói thứ hai thế đến. Tiểu Nam Hài đắc ý bừa bãi tiếng cười nghe thậm chí có chút khủng bố. Kia trương non nớt mặt cũng không thường xoay cong. Liền đang lúc này, môn đột nhiên bị người dùng chìa khóa mở ra. Đi tới một cái tuổi trẻ thiếu phụ. Thiếu phụ dáng người yểu điệu, khuôn mặt mỹ lệ, trong ngực một tay ôm lấy một đứa con nít, cùng tủ tivi trên tương khuôn lý kia hài nhi giống như đúc. Thiếu phụ sau khi đi vào, đầu tiên là nhìn rồi thoáng qua Tiểu Nam Hài, sửng sốt một chút, sau đó nhìn cái kia một mặt đắc ý càn rỡ mà lại xoay cong nụ cười. Lúc này liền nổi giận, xông qua đến liền là một bàn tay, đập vào đầu Tiểu Nam Hài trên. Không hảo hảo ở nhà làm bài tập, cười ngây ngô cái gì? Trước khi ta đi, ngươi là thế nào đáp ứng ta sao? Bình thường lão nương dạy thế nào dục ngươi? Ngươi còn muốn hay không điểm mặt? Mỗi ngày làm bài tập để người đốc xúc, để người đốc xúc, để người đốc xúc, người nghĩ sau khi lớn lên biến thành một cái phế vật đúng không? Hiện tại, lập tức, cút, chạy trở về gian phòng của ngươi, lăn đi làm bài tập, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh,